cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 308, Băng Hỏa Lao Ngục đánh dấu. Thiên Tà Thần phá phong. Vương Lập liên tiếp tại băng hỏa trong lao ngục đánh dấu một tháng. Đem chọn cái mỗi khắp ngõ ngách đều đánh dấu một lần. Thu hoạch to lớn. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Thanh hoa vũ khí pháp môn xuất từ mãng hoang kỷ nhân vật chính Kỷ Ninh. Công pháp tu luyện. Kỷ Ninh thế nhưng là mãng hoang hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Thực lực so lúc này Vương Lập. Không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thu hoạch được nàng tu luyện mạnh nhất công pháp. Tự nhiên vô cùng kích động. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Thiên Hồng Kiếm. Một kiện thế giới thần binh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Một môn kinh khủng bí pháp. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Vĩnh Hằng Kiếm Thuật. Có thể luyện được Vĩnh Hằng Kiếm Ý. Một môn kinh khủng kiếm thuật. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Nhất Niệm Thần Ma, Hồng Mông Chi Chủ Diệp Tín sáng tạo thần ma hợp nhất tuyệt học. Dạng này, ta thần ma đồng tu, liền có thể phát huy tác dụng. Vương Lập đã theo tiên tấn cấp làm thần nhân. Vương Lập nhìn Nhất Niệm Thần Ma giới thiệu về sau. Mừng rỡ trong lòng, vẻn vẹn sử dụng thần đạo lực lượng, hoặc là sử dụng ma đạo lực lượng. Tự nhiên không thể đem chính mình thần ma song tu ưu thế. Toàn bộ bạo phát đi ra. Nhưng, có Nhất Niệm Thần Ma môn tuyệt học này. Liền có thể đem thần ma song tu lực lượng. Toàn bộ bạo phát đi ra. Thi triển ra càng khủng bố hơn lực lượng cường đại. Quả nhiên, băng hỏa lao ngục không có khiến ta thất vọng. Đánh dấu đồ tốt, Vương Lập rất là kích động. Có Nhất Niệm Thần Ma. Chiến lực của hắn lần nữa tăng lên một mảng lớn. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Đại hủy diệt kiếm trận. So với thăng cấp sau Chu Tiên kiếm trận. Cường đại vô số lần kiếm trận. Bất quá. Cần 9 kiện thế giới thần binh. Mới có thể miễn cưỡng khởi động đại hủy diệt kiếm trận. Lúc này. Vương Lập trong tay cũng mới Thiên Hồng kiếm một thanh thời gian thần binh. Vương Lập tại băng hỏa trong lao ngục. Trọn vẹn đánh dấu thu được 30 kiện đồ vật, mỗi một cái chân quý trình độ, đều siêu việt tại tam giới bên trong đánh dấu lấy được đồ vật. Có những vật này, đến đón lấy thực lực của ta, có thể đủ tại tăng lên một mảng lớn. May mắn lúc trước ta tại Minh Nguyệt Hư không bên người. Bày ra kinh hồng tiên tử cái này nằm vùng. Không phải vậy, thì không lại ở chỗ này đánh dấu. Vương Lập rất may mắn chính mình lúc trước bố cục. Siêu, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang, rời đi băng hỏa lao ngục, nơi này, đã không có đáng giá hắn lưu niệm đồ vật. Chủ nhân, ngươi rốt cục đi ra, còn tưởng rằng ngươi ra chuyện, gặp Vương Lập phi ra, kinh hồng tiên tử kích động chảy ra nước mắt. Một tháng trước, chủ nhân bay đi băng hỏa lao ngục cùng Minh Nguyệt không thần bí sư phụ quyết chiến. Một mực chưa hề quay về, kinh hồng tiên tử. Còn tưởng rằng Vương Lập tao ngộ bất trắc, gấp đều khóc lên, nhìn lấy gấp khóc kinh hồng tiên tử. Vương Lập khẽ cười nói, ta không có chuyện, nếu như ta không có nắm chắc đối phó Minh Nguyệt không sư phụ, cũng sẽ không xông vào. Hắn Vương Lập, chưa từng làm qua mạo hiểm sự tình, đối tại tính mạng của mình, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn chân quý. Thanh Liên đạo tổ đi ra, Thanh Liên đạo tổ đi ra. Chúng ta triệt để bại, mau trốn chạy, gặp Vương Lập đi ra. Minh Nguyệt không một đám bọn thuộc hạ, dọa đến hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Vương Lập cười nhạt một tiếng, quyền đầu nhẹ nhàng một nắm, diệt, trong nháy mắt, tất cả rốt cục Minh Nguyệt không tiên nhân. Trong nháy mắt biến thành cho bụi, biến thành xương máu đầy trời. Cái này liền lúc này Vương Lập thực lực khủng bố, nhất niệm chi gian. Toàn bộ biến thành cho bụi. Tam giới. Chỉ còn lại có 3 cái địa phương cần phải đi đánh dấu. Đến lúc đó. Có thể trước khi phi thăng đi thiên nguyên thần giới. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có phi thăng thiên nguyên thần giới. Hắn có thể đầy đủ đánh dấu thu hoạch được tốt hơn khen thưởng. Mới có thể đi trùng kích vĩnh hằng chi thần cảnh giới. Thiên đạo không gian. bóng tối vô tận, thiên tà thần bị tam giới trời nói phong ấn ở bên trong. Làm thiên nguyên thần giới đến đây kẻ xâm lấn, thực lực siêu việt tam giới cực hạn. Thiên đạo vì bảo hộ tam giới an toàn, liền đem thiên tà thần phong ấn tại thiên đạo không gian. Để nhục thể của hắn không cách nào đi ra ngoài. Vương Lập thực lực vượt qua tam giới cực hạn, không có gây nên thiên đạo công kích, là bởi vì hắn là tam giới thổ dân, cũng không phải là kẻ xâm lấn. Hắc Long Thái tử trọng thương, thực lực giảm lớn, không có vượt qua tam giới cực hạn, cũng không có để thiên đạo xuất thủ, bị phong ấn thiên tà thần, chỉ có thể hình chiếu một đạo phân thân ra ngoài, tại trong tam giới hoạt động. Hắn sáng lập thiên tà giáo, thu thập tín đồ tín ngưỡng chi lực, chính là giải trừ thiên đạo phong ấn đồ vật một trong. Sau đó, đào mở những cái kia tam giới cường giả phần mộ, sử dụng tà ác bí thuật, sống lại thịt người của bọn họ. Cái này cũng vì cái gì? Thiên tà giáo cao tầng đều là khô lâu nguyên nhân. Bọn họ bị đến cũng là đã chết đi, chỉ là bị tà thuật phục sinh. Lúc này, thiên đạo không gian bên ngoài, Hắc Long Thái tử mang theo nghịch thiên lâu tất cả mọi người, cùng thiên tà giáo tất cả tín đồ, đều tập trung vào nơi này. Hắc Long Thái tử lạnh lùng nói ra, tinh huyết đã chuẩn bị tốt, có thể giải trừ phong ấn. Thiên tà thần là một tên hạ vị bất hủ thần linh. Chỉ cần hắn đi ra, Thanh Liên đạo tổ cùng đại hạ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất hủ thần linh, đặt ở thiên nguyên thần giới, đều là hùng bá một phương tuyệt thế cường giả. Mà, Hắc Long quốc không có bị diệt quốc trước đó, cũng chỉ có một tên bất hủ thần linh lão tổ tông, liền thống trị gấp trăm lần tam giới diện tích cương vực, đã vô số triệu ức sinh linh. Ha ha, thiên tà thần đại nhân muốn đi ra, tam giới là chúng ta. Hỏa hộ pháp, mộc hộ pháp bọn họ đều kích động. Tự thiên tà giáo sáng lập đến nay, bọn họ tất cả hành động cũng chỉ còn lại có một cái mục đích, cái kia chính là thì thiên tà thần cứu ra. Hôm nay rốt cục muốn thực hiện. Thiên tà thần đại nhân, thiên tà thần đại nhân. Tại mộc thủy hỏa thổ bốn vị hộ pháp chỉ huy dưới, đếm triệu ức thiên tà giáo các tín đồ đều tại kêu gọi lấy thiên tà thần đại danh. Vô số màu đen tín ngưỡng chi lực theo bọn họ thần dị bên trong bừng lên, sau đó tuôn hướng thiên đạo không gian. Toàn bộ thiên đạo không gian bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Hồng Viêm mệnh lệnh hạ xuống, bắt đầu hành động, đem chúng ta thu thập tiên người tinh huyết toàn bộ dội về thiên đạo không gian. Hắc Long Thái tử ra lệnh. Đúng, Hồng Viêm đạo tổ lĩnh mệnh. Sau đó, tại mệnh lệnh của nàng phía dưới, vô số mùi máu tươi nồng đậm tiên người tinh huyết, giống như là biển gầm, tát về phía thiên đạo không gian. Ầm ầm, thiên đạo không gian nhất thời xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ha ha ha, bổn tọa ra đến rồi. Đáng chết tam giới thiên đạo, ngươi phong ấn không được bổn tọa. Bổn tọa đi ra phong ấn, tam giới còn có ai là đối thủ? Thanh Liên đạo tổ, ngươi đã đắc ý lâu như thế, liền để bổn tọa một bàn tay đập chết ngươi đi. Để ngươi cái này hèn mọn thổ dân mở mang kiến thức một chút thượng giới cao cao tại thượng đại nhân thực lực. Đắc ý cuồng vọng, tiếng cười vang vọng toàn bộ tam giới. Toàn bộ tam giới đều tại hắn uy thế phía dưới bắt đầu sợ hãi. Trời ạ, thiên tà thần thế mà hiện thế. Tam giới các tiên nhân đều nghe thấy được thiên tà thần thanh âm, dọa đến run lẩy bẩy. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt.